Cửu vực kiếm đế, chương 2091, trước hết giết hai tên thiên nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Mà bắt đầu, từ các nàng hai người trong lòng bàn tay, một đao một kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao kiếm tiên khí, ra khỏi vỏ, trước đó đang cùng Thanh Phong Tử, Lôi Điện Sơn chủ thời điểm giao thủ, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều là một cái không có sử dụng đao này kiếm tiên khí. Chính là vì tôi luyện thực lực bản thân, quen thuộc lực lượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đôi đao kiếm tiên khí phẩm chất. Đã là siêu việt bình thường tiên khí, như là trước kia Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch ngay từ đầu. Liền lấy ra đao này kiếm tiên khí đến, ngay từ đầu vậy sẽ không xa vào đến thế yếu bên trong. Bất quá lần này, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch theo Sở Phong Miên lại đây. Chính là vì tôi luyện thực lực mình, ngay từ đầu liền vận dụng đao này kiếm tiên khí, cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vì nhanh lên kết thúc chiến đấu, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch chính là không chút do dự đem cái này một đôi đao kiếm tiên khí đem ra. Một đao kia một kiếm ra khỏi vỏ trong một chớp mắt. Lóa mắt lưỡi đao kiếm mang, quét sạch toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Lóa mắt phong mang. Đâm vào người đều trợn không ra hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T. Cái này đao phong kiếm mang bộc phát ra một khắc, uy lực mạnh mẽ đến một điểm. Hết thảy đủ loại đều không thể ngăn cản cái này đao phong kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia còn đang cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch giao thủ Thanh Phong Tử, Lôi Điện Sơn chủ, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cái này đao phong kiếm mang chém giết mà tới một khắc, để hai người bọn họ đều là không có phản ứng lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Tử phát giác được kiếm mang này hướng về hắn chém giết mà tới một khắc, đã là liên tiếp lui về phía sau, mong muốn tránh thoát, nhưng là hắn độn quang, đi theo một đạo kiếm mang so sánh, thật sự là quá chậm, cơ hồ là một cái trong chốc lát, cái này một đạo kiếm mang, cũng đã là chạm tại Thanh Phong Tử trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Tử trên thân linh khí trường bào đều là tại kiếm mang này phía dưới, trong nháy mắt bị một kiếm chảm phá, vỡ ra tới. Cái này Thanh Phong Tử trên thân linh khí trường bào, thế nhưng đồng dạng là một kiện thiên cấp linh khí, nhưng là tại cái này một đạo kiếm mang trước mặt, lại là như là một tầng giấy mỏng giống nhau yếu ớt, bị trực tiếp mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vẫn chưa xong. Cái này một đạo kiếm mang, tại phá vỡ Thanh Phong Tử trên thân linh khí trường bào về sau, càng là trực tiếp hướng về cái kia Thanh Phong Tử trong tay phất trần chém tới. Cái này một cây phất trần, mặc dù là một kiện bán tiên khí, thế nhưng là tại cái này chân chính tiên khí trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc, một tiếng, cái này một cây phất trần, chính là bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp vỡ vụn, Một kiện bán tiên khí. Bây giờ ngay tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới. Bị vô tình phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên khí, làm sao có thể? Trong tay ngươi tại sao có thể có tiên khí? Một mực là trong tay Phất Trần đều bị chém đứt. Thanh Phong Tử mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly không thể tin nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên khí, thế nhưng là tại thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng cảnh giới cường giả bên trong, đều chưa hẳn có thể có được chí bảo. Hàn Nguyệt Ly trong tay, lại có một kiện tiên khí. Dạng này sự tình, hắn chưa hề tưởng tượng qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, nhìn xem Thanh Phong Tử nghi hoặc, Hàn Nguyệt Ly cũng không trả lời. Mà là cầm trong tay tiên kiếm. Lại là một chiêu băng liên kiếm thuật. Thi triển đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm lóe lên. Từng mai băng liên. Tại mũi kiếm những nơi đi qua. Tỏa ra. Cái này mỗi một mai băng liên. Đều ẩn chứa vô thượng tiệt sát kiếm mang. Hàn Nguyệt Ly bây giờ vận dụng cái này tiên kiếm. Nàng thực lực, cũng là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TTT, từng mai băng liên, va chạm tại Thanh Phong Tử trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thanh Phong Tử, căn bản là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc đầu hắn đối mặt Hàn Nguyệt Ly thời điểm, đều đã là hiện ra thế yếu tới. Huống chi hiện tại, Hàn Nguyệt Ly cầm trong tay tiên kiếm, một thân thực lực so với trước đó mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi. Cái này Thanh Phong Tử, đã xa hoàn toàn không phải Hàn Nguyệt Ly đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi! Liên tục mấy chiêu giao phong về sau, Thanh Phong Tử trên thân đã tràn đầy vết thương, đã là sắp ngăn cản không nổi. Mà Hàn Nguyệt Ly vậy không cho cái này Thanh Phong Tử bất luận cái gì một điểm thở dốc cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Thanh Phong Tử bị ép vào đến trong tuyệt cảnh một khắc, Hàn Nguyệt Ly kiếm trong tay phong ra khỏi vỏ. Băng Lam một kiếm, đột nhiên chém ra, phá toái hư không, chạm tại Thanh Phong Tử trên ngực. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi bão táp, Thanh Phong Tử thân thể, đều dưới một kiếm này, bị triệt để chém giết. Đồng thời hắn một thân tinh huyết, cũng đã là không đường có thể trốn. Hàn Nguyệt Ly tay hơi động lòng. Bỗng nhiên bắt tới, Thanh Phong Tử một thân tinh huyết, đều là rơi vào đến Hàn Nguyệt Ly trong tay. Tại cái này thấy lạnh cả người phía dưới, biến thành một viên huyết tinh thạch, bị vĩnh viễn đông kết cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Lạc Tịch tại tiên khí trường đao ra khỏi vỏ về sau. Nàng thực lực, cũng là tại kéo lên. Cái kia lôi điện sơn chủ, cũng là tại mấy hiệp phía dưới, đã là không chịu nổi. Đồng dạng bị vừa mới Thanh Phong Tử như thế, bị Lạc Tịch chém giết. Lôi điện sơn chủ một thân tinh huyết, cũng đã là bị Lạc Tịch nắm vào trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương môn hai vị thiên nhân cảnh lão tổ. Cứ như vậy bị Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch hai nữ chém giết. Tình cảnh như vậy phát sinh. Để phía dưới cái kia chút năm đại tông môn đệ tử. Đều là ngây ngần cả người. Hồi lâu hội thẫn thờ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là hai vị thiên nhân cảnh lão tổ A thiên nhân cảnh. Thế nhưng là độ qua nghịch thiên đại kiếp. Vũ hóa thành tiên tồn tại, có thể xưng một cái tinh vực bá chủ. Hôm nay thế mà cứ như vậy bị chém giết, thậm chí là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, tại chém giết cái này Thanh Phong Tử, Lôi Điện Sơn chủ về sau, sắc mặt đều không hiện mỏi mệt, tựa hồ là vô cùng nhẹ nhõm, càng làm cho phía dưới năm đại tông môn đệ tử, trong lòng vô cùng băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng bọn họ, đã là lộ ra mấy điểm sợ hãi. Tại trong lòng bọn họ, từ trước đến nay vô địch năm đại tông môn, hiện tại cái này vô địch hình tượng, cũng đã tiêu tán. Thanh Phong Tử, Lôi Điện Sơn chủ lấy cái chết. Tại bên trong thế giới nhỏ này, vậy chỉ có một ít nửa bước thiên nhân cảnh năm đại tông môn trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, căn bản là đề không nổi một tơ một hào hứng thú. Đi đối phó bọn họ, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên tới, liền trên bầu trời này, từng đạo độn quang đột nhiên giáng lâm xuống, hiện ra từng đạo bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Phong Tử, Lôi Điện Sơn chủ đều đã chết, làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Hộ Sơn đại trận đều bị đánh vỡ. Thật nhiều đệ tử đều đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, là ai như thế gan to bằng trời? Giết, chúng ta năm đại tông môn uy nghiêm, không cho khiêu khích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng đạo bóng dáng đã đến, đều là nhìn ra vừa mới phát sinh hết thảy. Trong giọng nói, đều mang theo lấy vô biên phẫn nộ. Bất quá cái này từng đạo bóng dáng, lại là đều vẫn là một mảnh hỗn độn. Nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Bọn họ mặc dù dáng lâm tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, nhưng là bản thể, lại ẩn giấu đi bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra vẻ thần bí, đều cút ra đây a! Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Đột nhiên hắn vung tay lên, đột nhiên một cỗ linh lực đánh vào đến bên trong hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, cái này từng đạo bóng dáng, đột nhiên đều là vì một trong rung động, tựa hồ là cái này mấy đạo bóng dáng bản thể, đều là bị sâu trong hư không, bị trực tiếp bức bách đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.